Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nhảy thoát y vũ. 1. Người ở đây nói nhăng gì đấy? Sở Lưu Mộng lớn tiếng trách mắng. Không có, cảm giác các người huynh muội hai cái quá thân mật a. Hơn nữa ngươi là muội khống, Vân Linh lại là huynh khống, nhà các ngươi lại không người khác. Hơn nữa sáng sớm hôn khuôn mặt gì gì đó, thông thường huynh muội có rất ít làm như thế a. Sở Lâm Sương nhớ lại lúc ra cửa sau khi phát sinh một màn, chân mày hơi nhíu lại. Sở Lưu Mộng mất hứng nói, nhà của chúng ta liền hai người chúng ta, quan hệ thân mật một điểm làm sao vậy? Lẽ nào giống như người xa lạ giống nhau gặp mặt đều không nói lời nào, chỉ có là bình thường sao? Ta và Vân Linh nhưng là thân huynh muội a, ngươi làm sao xấu xa như vậy đâu? Sở Lâm Sương trên mặt cũng có chút vẻ lúng túng. Ếch, kỳ thực ta chỉ là gần nhất nhìn một bộ phim hoạt hình, bên trong nhân vật chính cùng các ngươi huynh muội thật giống. Ngươi lại nhìn lộn xộn cái gì anime? Ngoặc kép, Yosuga no Sora, ngươi cư nhiên nhìn chủng sắc tình anime. Có tin ta hay không đi nói cho đại bá. Uy, ta lại không phải cố ý. Sở Lâm Sương mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, hai tay nắm thật chặt tay lái. Ta chỉ là xem nói trên internet nhân vật chính là huynh muội mới tốt kỳ đi xem. Ta xem trước lại không biết như vậy sắc tình. Vậy ngươi mượn bộ phận sắc tình anime kịch tình hướng ta và Vân Linh trên người mặc bộ a. Sở Lưu Mộng nhổ nước bọt. Nam kia chủ còn bị một cái ngực to lớn tiểu tỷ tỷ bị đẩy. Chẳng lẽ ngươi đã cùng ta có ý đồ không an phận a? Cút. Là ngươi đối với ta có ý đồ không an phận không sai biệt lắm. Ngươi cái này nữ trang biến thái. Sở Lâm Sương vươn một con Sở Lưu Mộng một quyền. Ta chẳng qua là cảm thấy bên trong kịch tình cố gắng chân thật. Ngươi nói các ngươi huynh muội hai người cô nam quả nữ. Chấm ngoặc kép, xin chú ý dùng từ. Cô nam quả nữ không phải dùng ở chỗ này. Hơn nữa ngươi chạy theo trong bức họa tìm kiếm cái gì chân thực a? Sở Lưu Mộng nâng trán, có chút anime bên trong nhân vật nam chính là một cái củi mục. Bằng hữu thiếu, lại trạch lại không dung nhan trị, thành tích không tốt, tình thương còn thấp đến số âm, nhưng chính là cái này đồ chơi gì? Bằng vào lấy ba hoa cùng không hiểu rõ nghiêm ngặt nhu nhược. Ôn nhu là có thể làm cho vô số mỹ nữ tranh nhau cấp lại. Ngươi cảm thấy trong hiện thực khả năng sao? Ngươi sẽ thích dạng như nhân vật nam chính? Lời nói nhảm, trong hiện thực thật có người như vậy ta để ý cũng không muốn để ý. Vậy không thì xong rồi. Phim hoạt hình chính là vì lấy lòng người xem thương nghiệp sản phẩm. Chớ đem hiện thực cùng huyễn tưởng nói nhập làm một. Trong hiện thực nào có suốt ngày muốn ngủ ca ca muội muội a? Nếu là thật có lời nói, ta Sở Tử Uyên sẽ mặc trang phục nữ bộc đi trên đường nhảy thoát y vũ. Sở Lưu Mộng nghĩa tránh ngôn từ. Được rồi, xin lỗi, chấm ngoặc kép, tha thứ ngươi. Ôi chao, phía trước chuyển biến, Cẩu Nhi chính là trong cái tiểu khu này. Ngoặc kép, nam nhân quang nửa người trên. Thủ sẵn chân răng, cái kia lão cổ lúc nào tới a? Nữ nhân bưng một mảnh tây qua. Hắn nói 3 ngày sau, ăn mặc đồng phục học sinh nữ hài tràn ngập mong đợi cười. Cái kia giả thúc thúc thật muốn cho nhà chúng ta 8 vạn đồng tiền. Giọng đàn ông chung có chút khinh thường. Đúng vậy, cái kia mắt lão côn đã sớm muốn tìm một bà nương rồi. Sớm mấy năm liền cùng nhà chúng ta đã nói. Các loại đem Cẩu Nhi nuôi đến rồi 16 tuổi thì cho hắn. Một người đàn ông đưa bé nhảy dựng lên. Ta đây muốn mua một cái iPhone X điện thoại di động. Hiện tại lưu hành nhất. Ta tốt nhiều bạn học đều ở đây dùng cái kia. Nam nhân có chút chần chờ. Cái kia được hơn mấy ngàn a? Chấm ngoặc kép, nữ nhân nhíu giọng the thế nói. Ngươi cho con trai mua một cái làm sao vậy? Nhân gia đồng học đều có, chỉ một mình hắn không thế nào cùng người ta chơi. Nữ hài cười ngưỡng mặt lên, ta đây cũng muốn một cái. Nữ nhân vẻ mặt không cao hứng, đi đi đi, cô nương gia muốn tốt như vậy điện thoại di động để làm chi? Ngươi phải lấy học tập làm trọng, tương lai mới có thể tìm một nam nhân tốt. Không giống ba người như vậy không có bản lĩnh. Nam nhân thủ sẵn chân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi, bất quá ta nói a, cái kia lão cổ đều 40 vài rồi, còn là một người què. Nhà của chúng ta cẩu nhi mới 16 tuổi, hắn chỉ cho 8 vạn đồng tiền cũng quá ít a. Cẩu nhi tuy là đầu nhỏ một chút, thế nhưng dáng dấp vẫn đủ đoan chính. Nữ nhân lau miệng, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta khổ cực đem cẩu nhi nuôi đến lớn như vậy. Phải nhường lão cổ lại đào điểm, nếu không, chúng ta liền đem nàng cho người khác, lão cổ khẳng định luyến tiếc. Nam hài gãi gãi đầu, cẩu nhi ngơ ngác ngây ngốc, giá trị không được nhiều lắm tiền a. Nữ nhân hừ hừ hai tiếng, yên tâm đi, cổ người què hắn không có thiêu. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương quay cửa xe xuống, dùng pháp lực rót vào tai dự thính một hồi. Ai biết sau khi nghe xong đều sắp tức giận nổ. Thật một tổ người cặn bã. Bình tĩnh, chúng ta không phải đến gây sự. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, người nhà này hám lợi, không phải tốt hơn sao? Hanh, Sở Lâm Sương trùng điệp hừ một tiếng. Sau khi xuống xe, phanh, một thân, đem xe môn nặng nề đóng cửa. Đừng cầm xe xì a, nhớ kỹ lãnh tĩnh, bảo trì khí thế. Sở Lưu Mộng đi qua gõ cửa. Ai vậy? Nam nhân tới mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa hai người không khỏi ngẩn ngơ. Nhất thời nước bọt đều phải chảy xuống. Sở tiểu thư, vị này chính là... Chấm ngoặc kép, nam nhân nhìn chằm chằm Sở Lâm Sương vớ đen chân dài mãnh nuốt nước miếng. Các ngươi là ai? Bỗng nhiên nhìn thấy đứng ngoài cửa hai cái thiên tiên vậy mỹ nhân. Nữ nhân cảnh giác đã đi tới. Ôi chao, vô sơ ôi chao, là của các ngươi sao? Nữ hài ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cả mắt đều là sao? Sở Lâm Sương bị nam nhân nhìn thực sự ác tâm. Tuy là Sở Lưu Mộng cũng thích không có việc gì xem thân thể của hắn, thế nhưng bị Sở Lưu Mộng xem cùng bị người khác xem là lưỡng chủng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Huống chi nàng đối với người đàn ông này đó vì chán ghét. Thế nhưng nhớ tới Sở Lưu Mộng lời nói, Sở Lâm Sương trên mặt không có quá nhiều biểu tình, hồn nhiên không thèm để ý đối phương thô bỉ ánh mắt. Tháo kính mát xuống, trong mắt lạnh lùng tựa như đang nhìn rác rưởi giống nhau. Hai chân lay động gian, nữ vương khí chàng 10 phần. Sở Lâm Sương lạnh lùng thốt, cẩu nhi ở đây không? Các ngươi tìm cẩu nhi có chuyện gì? Nam nhân sửng sốt, ánh mắt lại không ngừng nhìn trộm Sở Lâm Sương ngực cùng chân. So sánh Sở Lưu Mộng, Sở Lâm Sương mặc đồ này càng có thể khơi mào nam nhân tính thú. Ta muốn mua nàng, 300,000. Sở Lâm Sương không có quá nhiều ngôn ngữ, mọi người đều ngẩn ra, không biết đối phương đây là ý gì. Sở Lưu Mộng cười cười, nhàn nhạt nói, là như vậy, các ngươi biết Phi Kiếm tập đoàn sao? Lâm Sương chính là Phi Kiếm tập đoàn lão bản Thiên Kim. Năm người vẫn có chút mông. Phi Kiếm tập đoàn, cha, Phi Kiếm đại tửu điếm chính là bọn họ ra mở. Nam hài lại kích động, hưng phấn nói, ánh mắt nhưng cũng không khống chế được ở Sở Lưu Mộng trên người hai người trộm liếc. Nam nhân cả kinh, Phi Kiếm đại tửu điếm là cái này một mảnh nhất quán rượu nổi danh, có chừng hơn 20 tầng. Hắn đối với chuyện không phải hiểu lắm, thế nhưng lại biết đối phương địa vị rất lớn. Kỳ thực Phi Kiếm đại tửu điếm chỉ là Sở Vân Linh gia sản nghiệp một phần nhỏ, nhưng là bây giờ uy hiếp bọn họ vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, vậy các ngươi đây là? Chấm ngoặc kép, nam nhân kính sợ nhìn hai người liếc mắt, vội vàng nói, có phải hay không cẩu nhi xông cái gì hóa? Chúng ta cùng nàng thực sự không có quan hệ gì.